Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1208, chém giết Vương Thông. Tự Niên không ngừng né tránh, Long Vương Trùy lại là theo đuổi không bỏ, những nơi đi qua, lập tức cảnh hoang tàn khắp nơi, Long Vương Trùy uy lực to lớn, cứng rắn ngọn núi ở trước mặt hắn. Hoàn toàn không chịu nổi một kích, tựa như Hồng Thành trước đó nói, có cái này Long Vương Trùy, muốn khai thác mảnh này sơn mạch, tuyệt đối hết sức dễ dàng. Rầm rầm rầm, ngọn núi không ngừng nổ tung, Long Vương Trùy liền phảng phất một đầu không gì không phá cự long. Tại ngọn núi bên trong tùy ý tán loạn, hừ, tốc độ ngược lại là không tệ. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể tiếp được làm sao né tránh. Vương Thông hừ lạnh một tiếng, lập tức một cỗ cường đại nguồn năng lượng ba động từ trên người hắn tuôn ra. Sau một khắc kia lơ lửng giữa không trung Long Vương Trùy thế mà chia ra làm ba. Mỗi cái Long Vương Trùy lên cũng tản ra một cỗ uy năng ba động. Ngoạn tao, Tự Niên lập tức trong lòng thầm mắng. Cái này một cái Long Vương Trùy hắn liền đã trốn tránh như thế phí sức. Nhưng không có nghĩ đến cái này Long Vương Trùy thế mà lại còn phân thân. Kỳ thật cũng không phải là phân thân, mà là cái này Long Vương Trùy nguyên bản là ba cái đồng dạng lớn nhỏ hình nón. Chỉ bất quá lấy xảo diệu phương thức tổ hợp lại với nhau. Giờ phút này chia ra làm ba, nhìn như uy lực không có yếu bớt. Nhưng trên thực tế hình nón trọng lượng lại là lập tức chia ba điểm. Đương nhiên trọng lượng giảm tiểu Long Vương Trùy tốc độ sẽ trở nên càng nhanh. Siêu siêu siêu, ba cái Long Vương Trùy không ngừng phá không, hướng về Tự Niên đánh tới. Theo Long Vương Trùy chuyển động, hình nón chu vi còn tản ra một cỗ lăng lệ vô cùng phong nhận. Tự Niên thấy cảnh này, lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Kính Vương kiếm lúc này xuất hiện tại hắn trong tay. Kính Vương kiếm tại Tự Niên trong tay đã sớm rèn luyện đến tiên khí trình độ, tại tăng thêm Kính Vương kiếm kiếm thai đã sớm thức tỉnh. Giờ phút này Tự Niên thi triển, uy lực tăng gấp bội. Keng, Tự Niên liên tiếp bổ ra, mũi kiếm không ngừng cùng Long Vương Trùy đụng vào nhau. Thế nhưng là mỗi lần va chạm, Tự Niên đều chỉ có thể đem cái này Long Vương Trùy cho bắn ra, lại không thể tan rã hắn công kích. Không chỉ có như thế, hắn mỗi lần công kích đều sẽ bị Long Vương Trùy lên to lớn lực phản chấn chấn động phải cánh tay run lên. Vẻn vẹn mấy chục đạo công kích đến, Tự Niên toàn bộ cánh tay phải đều đã chết lặng. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn cản ta Long Vương Trùy? Không sợ nói thật với ngươi, ta đây Long Vương Trùy chính là lại một vạn số 0800 cái vô cùng mỏng manh lưỡi dao tạo thành. Có thể tổ hợp thành hơn 1000 loại này hình thái. Mà ta hiện tại chỉ có thể vận dụng 3 loại hình thái. Có thể coi là 3 loại hình thái, như thường có thể giết ngươi. Vương Thông cười lạnh nói, Tự Niên nghe vậy, lại là sững sờ. Cái này Long Vương Trùy lại là từ một vạn số 0800 lưỡi dao tạo thành. Nếu thật là như thế, vậy cái này Long Vương Trùy đẳng cấp tuyệt đối không chỉ là trung phẩm tiên khí đơn giản như vậy. Chỉ sợ nếu là thượng phẩm tiên khí cấp bậc, mà lại dựa theo hắn nói, cái này tiên khí thi triển ra cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ uy lực trực tiếp so sánh cực phẩm tiên khí. Không nghĩ tới cái này Vương Thông cư nhiên như thế vận khí. Từng chiếm được dạng này một cái bảo vật. Dạng này bảo vật, cho dù là Tự Niên cũng vì đó tâm động. Chỉ sợ vô luận cái nào phong thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ người. Nhìn thấy dạng này bảo vật, cũng sẽ không tâm động. Xem cái này ra hỏa áo nghĩa trình độ. Hẳn là chỉ có 2 trọng đến 3 trọng trình độ. Nếu không bằng vào cái này Long Vương Trùy, hắn đã sớm giết ta. Tự Niên trong lòng cười lạnh, dạng này bảo vật, tại Vương Thông trong tay, kia hoàn toàn là phung phí của trời. Vương Thông đúng không? ta rất không may thông chi ngươi. Ngươi cái này Long Vương Trùy, ta nhìn chúng. Tự Niên nhìn thấy Vương Thông cười nói, ha ha, ngươi coi trọng ta Long Vương Trùy lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có bản sự tới lấy không thành? Cái thế giới này vô số người muốn ta Long Vương Trùy, cuối cùng không về cũng chết tại ta trong tay. Vương Thông cười lạnh nói, nhãn thần cực kỳ coi nhẹ. Tự Niên lại là cười khẽ, bàn tay xòe ra, trong tay liền nhiều một thanh lưỡi búa. Tinh thần phủ vừa xuất hiện, một bên một mực xem kịch Lâm Nhược Lan liền con ngươi co rụt lại. Chấn kinh nhìn về phía Tử Niên, cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức coi trọng hơn Tử Niên tới. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là nàng làm ma giới giới chủ chi nữ, lại há có thể nhìn không ra. Tử Niên trong tay là một thanh thần khí, mà lại không phải một cái phổ thông thần khí, mà là vô cùng cường đại vô thượng thần khí. Mặc dù nàng đoán được cái này Tử Niên có át chủ bài, nhưng là không nghĩ tới Tử Niên lại có như thế cường đại át chủ bài. Ha ha, ngươi cầm một cái phá lưỡi búa ra, liền muốn ngăn cản ta Long Vương Trùy, ngươi không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền đi. Vương Thông cười ha ha nói, hắn thấy hắn Long Vương Trùy cực kỳ linh hoạt, tốc độ cực nhanh, mà lưỡi búa dạng này binh khí lại là cùn hình binh khí, thi triển ra cực kỳ chậm chạp, dạng này binh khí làm sao có thể ngăn cản được hắn Long Vương Trùy. Ngớ ngẩn, Lâm Nhược Lan nghe được Vương Thông tiếng cười, lúc này chửi một câu, có thể hay không ngăn trở, thử một chút liền biết. Tử Niên vừa cười vừa nói, cầm trong tay tinh thần phủ, hừ, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi, ta liền để ngươi kiến thức một chút ta cái này Long Vương Trùy hình thái thứ ba. Vương Thông hừ lạnh một tiếng, sau một khắc cái này Long Vương Trùy liền trực tiếp biến hình. Ba đại Long Vương Trùy trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, thế mà hình thành một cái to lớn lưỡi đao cối xay. Cối xay cực tốc chuyển động, phía trên tản ra cực kỳ đáng sợ uy năng ba động, lăng lệ chi khí, càng là cắt đứt không gian, làm người sợ hãi, thật mạnh bảo vật. Tử Niên trong lòng kinh ngạc, cái này Vương Thông vẻn vẹn chỉ là nắm giữ cái này Long Vương Trùy da lông bên trong da lông cũng đã có thể phát huy ra như thế cường đại uy lực, thật không biết rõ cái này Long Vương Trùy hoàn toàn thi triển ra là khủng bố cỡ nào. Chịu chết đi, Vương Thông hét lớn, sau một khắc nhãn thần lăng lệ, trực tiếp thôi động cối xay hướng về Tử Niên đánh tới. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị cắt đứt. Tử Niên nhãn thần lăng lệ, trong tay tinh thần phủ nắm chặt, trong mắt cũng phun lên một cỗ bá đạo chi khí. Chạm cho ta, Tử Niên hét lớn một tiếng, trực tiếp bổ ra một bộ, một đạo phủ mang trong nháy mắt lướt đi, hướng về phía kia lướt đến Long Vương Trùy bổ tới. Oanh, Long Vương Trùy đụng vào phủ mang thượng, hạ một khắc trong nháy mắt bị đánh bay, đụng vào nơi xa trong lòng núi, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Vương Thông trong nháy mắt kinh hãi, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nơi xa Hồng Thành cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, tự mình nhị ca Long Vương Trùy hình thái thứ ba thế nhưng là uy lực to lớn vô cùng. Tử Niên phủ mang lại có thể đem đánh bay, bất quá giờ phút này đã dung không được Vương Thông suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tử Niên bổ ra phủ mang cũng không có tiêu tán, hướng về hắn hung hăng bổ tới, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến hắn căn bản không chỗ né tránh. Liều, Vương Thông hét lớn, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một mặt cứng rắn cực phẩm linh khí tấm chắn. Tiên nguyên đại phóng, muốn điệu thấp Tử Niên công kích. Phốp, nhưng mà cái này cực phẩm linh khí tấm chắn tại Tử Niên phủ mang dưới, căn bản là như là giấy, trong nháy mắt liền người mang tấm chắn trực tiếp chém thành hai khúc. Nhị ca, Hồng Ngừng quá sợ hãi, vội vàng tiến lên, thế nhưng là Vương Thông đã triệt để không có ý thức. Bởi vì cái này một búa trực tiếp mẫn diệt linh hồn hắn. Hồng Lành, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Ngươi cũng biết rõ chuyện này là ngươi nhị ca gây nên. Tự Niên hướng về phía Hồng Thành nói. Hồng Thành ánh mắt phức tạp, cuối cùng hướng về phía Tự Niên cung kính hành lễ. Sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ. Tự Niên gặp Hồng Thành rời đi, trên mặt lập tức lộ ra chán nản thần sắc. Thi triển tinh thần phủ đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Bất quá giờ phút này Tự Niên cũng không dám thư giãn, bởi vì bên cạnh còn có một cái xà hạt ở bên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.